sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm nay của Lục gia, có thể nói là lúc nhân sự đông đủ nhất, tất cả mọi người đều chưa rời khỏi nhà để đi làm việc của mình. Bà Lục, mẹ Lục đang ngồi trên sofa, không biết đang trao đổi chuyện gì Lục Yến Tu thì đi vòng quanh Lục Yến Chi không ngừng. Mãi đến khi đối phương không thể nhịn được nữa mà bảo anh ngồi xuống yên tĩnh một lúc, anh mới không tình nguyện tìm một chỗ ngồi xuống bàn ăn, sau đó nằm bò ra bàn, chán chường nhìn về phía đầu cầu thang. Tất cả mọi người đều đang đợi Lục Yến Trạch xuống lầu ăn cơm. Đây là điều mà mẹ Lục đã đột ngột thông báo vào tối hôm qua. Bà bắt buộc yêu cầu tất cả mọi người, sau này mỗi ngày đều phải ở nhà ăn cơm. Bà cảm thấy như vậy, có thể để Tiểu Trạch hòa nhập vào gia đình này nhanh hơn. Đương nhiên, trong yêu cầu này, Lục Yến Trạch là một ngoại lệ. Anh có thể bất cứ lúc nào lựa chọn không ăn ở nhà. Đây là đặc quyền mà anh có. Lục Yến Tu thật sự sắp chết đói tới nơi. Anh có thói quen không ăn tối, cho nên buổi sáng luôn ăn cơm rất sớm. Nhưng bây giờ vì đợi Lục Yến Trạch đã cố sống cố chết để anh đói gần một tiếng. Anh vùi đầu vào bàn, thở dài một hơi. Không dám nói, căn bản không dám nói. Anh thậm chí ngay cả lẩm bẩm nhỏ giọng cũng không dám. Bởi vì ở Lục gia, quyết định của mẹ Lục là không thể nghi ngờ. Mà Lục Yến Trạch vẫn là một bệnh nhân, anh không muốn vào lúc này gây phiền phức. Hơn nữa, trong lòng anh đối với Lục Yến Trạch là áy náy, muốn xin lỗi, nhưng không biết nên nói thế nào. Thôi bỏ đi, không phải chỉ là đói một lúc thôi sao? Lục Yến Tu anh cũng không chết đói được. Mang theo quyết tâm như tráng sĩ chặt tay này, Lục Yến Tu. Vèo, một cái đứng dậy, anh muốn về phòng lấy chút Lego để giết thời gian, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lục Yến Trạch từ trên lầu đi xuống. Mắt Lục Yến Tu sáng lên, anh ba hai bước liền đi đến đầu cầu thang, ngẩng đầu nhìn Lục Yến Trạch từ trên lầu đi xuống, không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền nhận ra có điều không ổn. Thiếu niên tóc đen ngày thường luôn mặt lạnh, lúc này cười đến mặt mày hớn hở, trong mắt mang theo sự vui vẻ và phấn khích khó có thể che giấu. Lục Yến Tu dừng bước, anh nhìn Lục Yến Trạch do dự nói. Cậu là... Lục Yến Trạch cười tủm tỉm vỗ vai anh. Sáng, anh hai, Lục Yến Tu, anh thận trọng lùi lại hai bước, như đang đối mặt với đại địch. Cậu là ai? Lục Yến Trạch tâm trạng rất tốt, không muốn để ý đến anh. Anh vui vẻ đi ngang qua Lục Yến Tu, động tĩnh bên này rất nhanh đã thu hút ba người còn lại. Họ đồng loạt đưa mắt nhìn qua, kết quả người đầu tiên nhìn thấy chính là Lục Yến Tu đang nháy mắt ra hiệu. Lục Yến Chi nhíu mày, anh hai. Em làm gì vậy? Nháy mắt ra hiệu trông ra cái dạng gì? Lục Yến Tu, anh cảm thấy anh cả của mình có hơi ngốc rồi. Thế này mà cũng không nhìn ra được ý của anh. Bộ dạng này của Lục Yến Trạch rất rõ ràng là đang phát bệnh. Mang theo một cảm giác mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh, Lục Yến Tu chậm rãi di chuyển đến bên bàn ăn ngồi xuống. Anh thỉnh thoảng liếc trộm Lục Yến Trạch mấy cái, nhất thời không biết có nên nói ra phát hiện này hay không. Mẹ Lục cũng chú ý đến điểm này. Bà thì không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ con trai út hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, vì vậy không nhịn được hỏi. Sao vậy, hôm nay vui thế? Lục Yến Trạch chính là chờ họ hỏi như vậy. Anh vèo một cái đứng dậy, vẻ mặt trịnh trọng nói. Con muốn tuyên bố một chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí trên bàn ăn lập tức căng thẳng, tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay, ánh mắt đồng loạt tập trung trên người Lục Yến Trạch. Lục Yến Trạch hít sâu một hơi, cái đó, trong lòng anh cả dâng lên một dự cảm không lành, anh vô thức muốn lên tiếng ngắt lời Lục Yến Trạch, nhưng anh vừa mở miệng một chữ. Em, Lục Yến Trạch đã nói rất nhanh, con đang yêu, là một người biết tất cả, anh cả chỉ cảm thấy đầu óc ù, mọi thứ trước mắt đều trở nên vô cùng hoang đường, anh hít sâu một hơi, siết chặt chiếc thìa trong tay, mới khiến bản thân không thất thố. Lục Yến Tu vẻ mặt ngơ ngác nhìn người em song sinh của mình. Gì cơ, nó vừa nói gì, nó đang yêu, đùa à, tính cách của nó mà còn có thể yêu đương. Vậy tại sao tôi lại không thể, đáng ghét, bị nó vượt mặt rồi. Bên này anh cả anh hai đang đau đầu suy nghĩ, bên kia ba Lục mẹ Lục không biết gì cả thì thật sự kinh ngạc vui mừng. Mắt mẹ Lục sáng lên, bà khẽ nói, thật sao, là con trai hay con gái? Lục Yến Trạch gật đầu, vâng, là con trai, đối xử với con rất tốt, con rất thích em ấy. Anh cả càng nghe càng cảm thấy cuộc sống hình như không còn gì hy vọng nữa. Anh tuyệt vọng nhìn sang Lục Yến Tu bên cạnh, chỉ thấy đối phương nhìn chằm chằm vào Lục Yến Trạch, vẻ mặt thay đổi liên tục. Nhìn có hơi, anh cả vỗ lưng Lục Yến Tu một cái, đối phương bất ngờ nhìn qua. Làm gì, không có gì, Lục Yến chi cụp mắt xuống, ăn miếng bánh mì trên dĩa. Lần này thoải mái rồi, mẹ Lục ở đầu bàn ăn đã đứng dậy, bà cười nói. Đây là chuyện tốt mà, Tiểu Trạch của chúng ta cũng đến tuổi có người mình thích rồi. Nhưng ba mẹ tuổi đã lớn, không thể hòa hợp với đám trẻ các con được. Con có thể gọi anh cả anh hai của con, các con thanh niên cùng nhau ra ngoài chơi, tiền không phải là vấn đề. Lục Yến Trạch gật đầu, anh quét mắt một vòng, cuối cùng tầm mắt rơi trên người Lục Yến Chi, anh vui vẻ nói. Được, nhưng anh cả đã gặp em ấy rồi, không cần giới thiệu nữa. Trong phút chốc, ba Lục mẹ Lục cùng với Lục Yến Tu đều nhìn về phía Lục Yến Chi. Bà Lục khá không hài lòng nói, anh cả, chuyện lớn như vậy sao con cũng không nói cho chúng ta một tiếng. Lục Yến Chi, thật sự nói ra thì ba lại không vui, anh có hơi đau đầu đẩy gọng kính trên sông mũi, thở dài một hơi. Xin lỗi, anh không hiểu ý của em lắm, ý của em là... Đối tượng của em là... Anh cân nhắc lời lẽ, từ từ nói, gia nhiên sao, sự im lặng inh tai nhức óc rất nhanh đã lan ra trên bàn ăn. Chỉ có Lục Yến Trạch vui vẻ, khẳng định nói. Vâng, Lục Yến Tu đều ngơ ngác. Anh kinh ngạc nhìn Lục Yến Trạch. Trời ạ, tên này chơi lớn vậy. Nụ cười trên mặt ba Lục mẹ Lục cũng cứng đờ. Họ còn chưa kịp nói chuyện, đã nghe thấy Lục Yến Trạch tiếp tục nói. Em ấy đang ở đây, mọi người có muốn gặp em ấy không? Ôn Gia Nhiên, cậu trong đầu Lục Yến Trạch phát ra tiếng nổ chói tai. Anh làm gì vậy? Ôn Gia Nhiên cảm thấy mình xấu hổ đến sắp ngạt thở mất. Lục Yến Trạch thấy vậy tiếc nuối thở dài một hơi. Thôi được, em ấy vẫn chưa chuẩn bị xong, lần sau có cơ hội sẽ để mọi người gặp mặt nhé. Anh nói xong môi trở lại, bốn người còn lại của Lục Gia nhìn nhau. Toang, con trai út, em trai của họ hình như thật sự điên rồi. Cách Trương.